Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 357, Thượng Du Vòng. Lam Hải Thị bến cảng, Lăng Vũ nắm Tiểu La Lị chậm rãi bước đi về phía trước. Đinh Trấn cõng một chút hành lễ đi theo phía sau bọn họ. Tống Mặc Vận cũng tại cách đó không xa gọi điện thoại. Giống như là tại xác nhận cái gì. Tống Mặc Vận cùng tỷ tỷ đứng chung một chỗ, lại là đang len lén nhìn xem Lăng Vũ. Đinh Trấn đương nhiên sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào đi theo tiên sinh xuất hành cơ hội. Nếu không vạn nhất bỏ qua cái gì, khả năng liền không cách nào nghiên cứu ra tiên sinh cường đại bí mật. Đây là tuyệt đối không được. Hải thần hào du thuyền tiếp qua mấy phút liền muốn đến. Chuẩn bị lên thuyền đi. Tống Mặc Vận đi tới nói. Đối với Lăng Vũ ngoài định mức mang theo hai người không thèm để ý chút nào. Ba vợ trước tỷ tỷ. Du thuyền phía trên chơi vui hay không? Tiểu La Lị hỏi. Ba vợ trước tỷ tỷ. Tống Mặc Vận đối xưng hô thế này không dám gật bừa. Nhưng vẫn là lộ ra nụ cười thản nhiên. Nói, người thậm chí có thể ở phía trên mạo hiểm. Quá tốt rồi, Tiểu La Lị hưng phấn 10 phần, mắt to đều tỏa ánh sáng. Đây mới là trên biển cả chơi đùa chính xác phương thức nha. Cũng không phải cái gì 2000 mét đài cao nhảy cầu. Tới, Lăng Vũ nhìn về phương xa, mấy ngàn mét bên ngoài xuất hiện một chiếc to lớn du thuyền. Ngay tại trên mặt biển chậm rãi lái tới, đây là một chiếc xa hoa mà khí phái du thuyền. To lớn hình dáng giống như một tòa di động nhà chọc trời. Như là tướng mặt biển mở ra. Hai bên bị đập ra to lớn bọt nước. Rất có đánh vào thị giác lực. Rộng lớn bong tàu bên trên đứng đấy một số người. Ngay tại từ trên cao nhìn xuống quan sát phía dưới. Cứng rắn vỏ kim loại hiện ra ánh sáng sáng tỏ trạch. Hải thần, hai cái chữ to khắc ấn tại chỗ dễ thấy nhất. Tạo hình xa hoa khí quyển mà không mất đi khoa học. Hình giọt nước thiết kế phong cách để nó thừa nhận nhỏ nhất lực cản. Theo hải thần hào tiếp cận, chân dung của nó bại lộ tại những người đi đường trong tầm mắt. Bọn hắn đều là trợn mắt hốc mồm, đáy lòng tràn đầy rung động, nhao nhao lên tiếng kinh hô. Ta giọt cái ai ra? Tàu Titanic cũng đối với nó xa hoa a. Đây quả thực là chỉ có thể xuất hiện tại phim khoa học viễn tưởng bên trong như mộng ảo tồn tại a. Ta nếu có thể đi lên, đời này liền thỏa mãn. Ha ha, đi lên là không thể nào đi lên. Đời này cũng không thể đi lên. Có thể đi lên đều là chút đỉnh cấp đại lão. Tỉ như một người mặc đen áo thun cùng quần bãi biển. Phía trên còn in dưa hấu phối hợp mèo quỷ dị đồ án. Không tệ, cái gì, ngươi đùa ta đây, nhà ngươi đại lão phẩm vị kém như vậy. Không có a, ngươi nhìn, hắn đây không phải đi lên rồi sao? Dưới ánh mặt trời, trong gió biển, quần bãi biển mới là vương đạo. Lăng Vũ hôm nay lại đổi về nguyên bản cách ăn mặc. Giờ phút này ngay tại Tống Mặc Vận dẫn đầu hạ bước lên thuyền cầu thang. Khả năng vị này đại lão quần áo quen thuộc tương đối đặc biệt đi. Tống tiểu thư, còn có hay không đến người a? Một xuyên thủy thủ chế phục người hỏi. Không có, trước mang bọn ta đi gian phòng đi. Tống Mặc Vận nói, được rồi, mấy vị đi theo ta. Thuyền viên cho đồng bạn đánh một thủ thế. Ra hiệu có thể tiếp tục đi thuyền. Du thuyền lên đường, tại mọi người chú mục hạ rời đi. Lăng Vũ mấy người cũng tìm tới chính mình gian phòng, ngoại trừ Tiểu La Lị lăn lộn trên mặt đất cưỡng ép muốn cùng Lăng Vũ một gian phòng bên ngoài. Những người khác đều là một người một gian, hải thần hào chia làm rất nhiều khu vực, có phòng ăn, khu giải trí, khu thi đấu, khu rừng chân vân vân. Công trình đầy đủ, ở phía trên cái 1-2 năm đều không phải vấn đề. Càng có thể hưởng thụ được cấp cao nhất phục vụ, là người bình thường không cách nào tưởng tượng thiên đường. Đương nhiên, chiếc này du thuyền cũng không phải là Tống gia tài sản riêng, mà là từ nước ngoài mấy chục nhà cỡ lớn xí nghiệp liên thủ kiến tạo. Chuyên môn cho thuê Tống gia loại thực lực này hùng hậu gia tộc hoặc thế lực. Du thuyền bên trên người đều nhận lấy Tống gia mời, đều là từng cái lĩnh vực bên trong nổi tiếng nhân vật. Có người bình thường, cũng có võ giả cùng đạo giả. Những này, Tống Mặc Vận đều cáo chi Lăng Vũ, chỉ là cái sau hoàn toàn không có hứng thú thôi. Một ngày vừa mới bắt đầu, mấy người đương nhiên sẽ không đợi trong phòng lãng phí thời gian. Bọn hắn đi tới bong tàu phía trên. Tống tiểu thư, ngươi so trước kia xinh đẹp hơn. Tống tiểu thư, ta chỗ này có mấy bút sinh ý muốn cùng ngài đàm một chút. Đợi chút nữa, có không ít người đều biết Tống gia tỉ muội, tiến lên đây cười chào hỏi, tướng hai người vây quanh. Tống Mặc Vận từng cái đáp lại, nơi này là mở rộng nhân mạch nơi tốt, bất luận cái gì có thể vì gia tộc mang đến lợi ích sự tình nàng đều sẽ nghiêm túc đối đãi. Tống Mặc Hinh thì là 10 phần không kiên nhẫn, nàng cũng không muốn đem thời gian lãng phí ở những người này trên thân. Cùng Lăng Vũ ở cùng một chỗ cơ hội khó được, nhất định phải trân quý. Tương đối Tống gia tỉ muội được hoan nghênh, Lăng Vũ mấy người liền thanh tĩnh nhiều, không có những người khác biết bọn hắn một chút ý đồ mở rộng mình mạng lưới quan hệ người, cũng sẽ bị Lăng Vũ một thân đặc lập độc hành cách ăn mặc cho khuyên lui. Hải thần hào đã lái rời Lam Hải thị bến cảng, bốn phía là mênh mông vô bờ biển cả, gió biển quất vào mặt, mang theo mùi tanh nhàn nhạt, cũng mang đến một hồi nhẹ nhàng khoan khoái. Rất nhỏ bọt nước đánh ra âm thanh, trên bầu trời truyền đến chim biển tiếng kêu to, tấu lên một chi êm tai ung dung từ khúc. Lăng Vũ đứng tại bong tàu biên giới, cảm thụ được đây hết thảy, thích ý ân cái lưng mệt mỏi, có chút nhắm mắt lại, toàn thân trên dưới tản ra một loại lười biếng mà thản nhiên khí tức. Rất không tệ, Tiểu La Lị đứng ở một bên, giật giật góc áo của hắn. Lăng Vũ lườm nàng một chút, nhược nhược muốn cùng ba ba chơi một cái trò chơi. Tiểu La Lị khuôn mặt nhỏ nhắn phấn điêu ngọc, chác, tinh xảo như búp bê, cười lên vô cùng khả ái. Nói, Tiểu La Lị tay chân vụng về bò lên trên lan can, cũng không sợ té xuống, giang hai cánh tay ra, nhắm mắt lại, nói ra, ba ba, ôm nhược nhược. Sau đó cái gì tới? Tiểu La Lị nhăn nhăn tiểu lông mày, một bộ cố gắng suy tư dáng vẻ. Sau đó, yêu giam, y giam, Lăng Vũ, ngoặc kép, hắn yên lặng đưa nàng ôm xuống tới. Đinh Trấn cầm tiểu sách vở, ngồi xổm ở đằng sau đem một màn này vẽ thành phác họa. Về sau viết lên mấy điểm chú giải liên quan tới Lăng Vũ mỗi một cái động tác chi tiết chú giải. Hô, Đinh Trấn thở dài ra một hơi, nắm tay kiên định nói, đợi một thời gian, tiên sinh cường đại bí mật nhất định sẽ bị ta nghiên cứu ra được. Lăng Vũ, có thời gian theo giúp ta kể một ít lời nói a. Lúc này, Tống Mặc Hinh cuối cùng từ trong đám người ép ra ngoài, đứng tại Lăng Vũ sau lưng, cúi đầu ngượng ngùng hỏi, không có thời gian. Lăng Vũ thành thật trả lời. Tống Mặc Hinh ngoặc kép, đúng rồi, du thuyền rất lớn dễ dàng lạc đường, ta tìm thuyền viên đến mang chúng ta dạo chơi a. Tống Mặc Hinh mặt dạn mày dày tiếp tục nói, không hứng thú. Lăng Vũ ngáp một cái. Tống Mặc Hinh ngoặc kép, cái này còn thế nào chơi? Công lược căn bản không có cách nào tiến hành a. Mực Hinh, đây là bằng hữu của ngươi a. Không vì ta giới thiệu một chút. Một tuấn lãng thân ảnh đi tới, mặt mỉm cười, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua Lăng Vũ, cuối cùng rơi vào Tống Mặc Hinh trên thân. Lâm Giai Minh, Tống Mặc Hinh đại mi cau lại, hiển nhiên đối trước mắt người này không có cảm tình gì. Bởi vì Lâm Trần cùng Lâm Thi Di, nàng đối người Lâm gia đều không có cảm tình gì. Tu tiên cổ điển,